Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, bốn chữ nói tận mấy chục vạn. Phú quý không về cố hương như cẩm y dạ hành, đây là Sở Bá Vương Hạng Võ nói, Trần Tử Nhĩ hiện tại kiếm tiền, cũng coi như giàu sang, cái kia hơn 930 vạn thuộc về mình một nháy mắt. Trần Tử Nhĩ hưng phấn qua, vừa vặn bên cạnh người thật giống như không có người nào có thể chia sẻ. Cái này khiến hắn có chút thất lạc, hắn nghĩ đến nếu không nói cho phụ mẫu, nhưng lại có lo lắng, thình lình nói cho nhị lão mình có nhiều tiền như vậy. Không chừng sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đâu, nhưng phụ thân rất cần tiền khuếch trương cửa hàng, bởi vì Đàm khoa trưởng một mực không có động tĩnh. Biểu thị không có gì biện pháp làm tới vay, cũng không quan hệ, dù sao Trần Tử Nhĩ có tiền, nhưng làm sao để nhị lão minh bạch hắn khoản này khoản tiền lớn là thế nào tới. Liền không dễ dàng, về sau, hắn điều hòa một cái, không có nói chân thật kim ngạch, chỉ nói cho bọn hắn, trước giúp Vệ Lãng một chuyện, kiếm mấy vạn khối tiền. Sau đó nhìn thị trường chứng khoán nóng nảy liền đầu tư cổ phiếu đi. Cái này nghe được Trần Bách Thắng phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Nương, tiền tốt kiếm nha, mấy vạn khối tiền nói ném vào liền ném vào. Nhưng cũng may cuối cùng không có thua thiệt mất. Trần Tử Nhĩ nói coi như hợp lý. Phụ thân Trần Bách Thắng chỉ là ngay từ đầu có chút hoài nghi. Về sau thì là rất cao hứng. Còn dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố Đàm Uyển Hề. Trong nhà chuyện vay, Đàm Chí Đào là gia lực, chỉ là không thành công, nhưng người rất tốt. Ở xa Hoài Dương, Đàm Chí Đào nghe nói Trần gia tài chính giải quyết. Hơn nữa còn là vẫn còn đang đi học Trần Tử Nhĩ giải quyết. Nháy mắt liền không thể hiểu được. Lão Trần liền nói nhi tử kiếm được tiền, nhưng làm gì thời gian ngắn như vậy kiếm nhiều như vậy. Trộm cũng không đến nhanh như vậy đi. Hắn lập tức gọi điện thoại đến Đàm Uyển Hề ký túc xá. Hỏi hắn nữ nhi, cái kia Trần Tử Nhĩ, ở trường học làm cái gì? Đàm Uyển Hề bị hỏi không hiểu ra sao. Cái gì làm cái gì? Không phải liền là lên lớp đọc sách sao? Nàng dở khóc dở cười. Nói, cha, ngươi hỏi được đây là vấn đề gì a? Hắn không có làm cái gì nha. Tại chuẩn bị khảo thí nha. Đàm Chí Đào ngược lại không đối hắn khuê nữ giấu giếm. Nói, cha hắn cùng ta nói, con trai của hắn Trần Tử Nhĩ tiểu tử này cho hắn làm hơn 30 vạn. Hắn tại Trung Hải làm cái gì kiếm nhiều tiền như vậy? Đàm Uyển Hề lập tức cũng mộng, người nói là Trần Tử Nhĩ cho hắn cha hơn 30 vạn. Đúng a, ta tính vô cùng. Có thể hắn cái gì cũng không làm nha. Ta không gặp hắn ra ngoài làm cái gì làm việc nha. Vậy thì càng tà tính. Hai cha con cuối cùng cũng không nói ra cái đáng tin cậy lý do ra. Đàm Uyển Hề một mặt tâm sự. Nếu chuyện này là thật, cái kia vấn đề liền đến. Trần Tử Nhĩ ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nàng không nghĩ ra. Ban đêm, Chu Tử Quân ôn tập trở về thời điểm. Nàng đem chuyện này cùng với nàng nói, Tử Quân, ta nói với ngươi sự kiện, ngươi đừng bị hù dọa. Chu Tử Quân rất mệt mỏi, nàng ngồi xuống trên ghế nắm vuốt cổ của mình, chẳng hề để ý nói, thế nào, trời còn có thể sập, ngươi cứ nói đi, trước cơm tối, cha ta gọi điện thoại cho ta, hắn nói cho ta, Trần Tử Nhĩ cho hắn cha hơn 30 vạn khối tiền. Chu Tử Quân tựa hồ không có qua bộ óc, nói, ngươi nói cái này làm gì, ta thích hắn cũng không phải bởi vì cha hắn cho hắn bao nhiêu tiền, cũng không quan tâm nhà hắn có bao nhiêu tiền. Đàm Uyển Hề chạy tới bấm một cái Chu Tử Quân, trầm giọng nói, ngươi nghe rõ ràng, không phải cha hắn cho hắn, là hắn cho hắn cha hơn 30 vạn khối, ngoặc kép, không khí an tĩnh 3 giây đồng hồ. Chu Tử Quân bá một cái đứng lên, cả kinh kêu lên, hắn cho hắn cha hơn 30 vạn. Ngươi nói đùa cái gì? Đàm Uyển Hề lôi kéo nàng ngồi xuống, nói, ngươi nghe ta cẩn thận cùng ngươi nói. Ta trước đó không được đã nói với ngươi Trần Tử Nhĩ nhà tại chúng ta chỗ ấy trong huyện thành mờ. Cái khu điện gia dụng nha, cha của hắn vẫn nghĩ tại Hoài Dương nội thành bên trong đi mở cái chi nhánh. Thế nhưng là tài chính không đủ, bây giờ không phải là vay khó nha. Trước đó, chúng ta khai giảng báo danh thời điểm, hắn còn xin nhờ cha ta chuyện này, nhưng là cha ta nói hiện tại thẻ cực kỳ, liền không có làm tới vay. Nhưng bọn hắn nhà ngược lại chính là bắt đầu chứng thực chi nhánh hạng mục. Cha ta cảm thấy kỳ quái, hiểu rõ về sau mới biết được, tiền là Trần Tử Nhĩ cho, hơn 30 vạn, Chu Tử Quân không tỉnh táo, nàng xem như thường thường bậc trung nhà, phụ thân là chủ nhiệm y sư, mẫu thân là trung học hiệu trưởng, nhưng là hơn 30 vạn số tiền kia, cũng quá lớn a. Nàng lần nữa xác nhận, người nói là Trần Tử Nhĩ cho hắn phụ thân 30 vạn. Đàm Uyển Hề gật đầu, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? 30 vạn, không phải 300 khối. Hai nàng dù sao vẫn là tâm tư đơn thuần học sinh. Lúc này càng nhiều hơn chính là lo lắng Trần Tử Nhĩ tiền lai lịch chính đáng bất chính. Có hay không phạm pháp, nếu là Hàn Thiến dạng này đi đến xã hội người nghe nói. Phản ứng đầu tiên khẳng định là, ta có thể hay không dính chút ánh sáng. Bất quá Chu Tử Quân không giống Đàm Uyển Hề, nàng là có chút đầu não. Tỉnh táo một lúc sau, nàng nói với Đàm Uyển Hề, chuyện này, người trước chớ cùng người khác nói, tài không lộ ra ngoài đạo lý này ta đã sớm nghe nói. Mà lại, hắn cho tới bây giờ đều không theo chúng ta nói, khẳng định cũng có mình suy tính. Đàm Uyển Hề hỏi, mỗi ngày hai nàng cũng không thể sao? Chu Tử Quân quả quyết phủ định, không thể. Lưu Thành kia tiểu tử đem mỗi ngày lắc lư xoay quanh, mỗi ngày biết, Lưu Thành khẳng định biết, đến lúc đó bọn hắn bạn cùng phòng liền đều biết, Trần Tử Nhĩ mình bạn cùng phòng cũng không biết. Chuyện này, đây là rõ ràng, bình thường tiếp xúc liền có thể nhìn ra, tựa như Chu Tử Quân nói, đã hắn lựa chọn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của mình. Đàm Uyển Hề nhu thuận gật đầu. Ban đêm nằm ở trên giường, Chu Tử Quân càng nghĩ ngủ không được. Nàng nhớ tới Trần Tử Nhĩ đi học tập Dương Cầm, nửa năm phí báo danh nói giao liền giao. Hắn nói nước khác Khánh đi Yến Kinh, vé máy bay đắt như vậy, cũng không gặp hắn cỡ nào đau lòng. Có thể nàng vẫn cho là đây là bởi vì Trần Tử Nhĩ gia đình điều kiện tốt. Nào biết được, chính hắn còn kiếm tiền. Chu Tử Quân quyết định ngày mai đi hỏi một chút Trần Tử Nhĩ. Bất quá hắn tin tưởng Trần Tử Nhĩ khẳng định không có trộm không có đoạt. Không có gì lý do, nàng chính là tin tưởng Trần Tử Nhĩ bản thân thật không có nghĩ đến muốn cho mình mua cái gì. Mua xe, quá bắt mắt, không phải là tính cách của hắn. Mua nhà, sang năm châu Á khủng hoảng tài chính về sau, Trung Hải bất động sản tất nhiên tiêu điều, lúc này xuất thủ mua, đây không phải là không quan tâm tiền, là ngốc. Về phần mặt khác, máy tính qua phá, phối trí cũng rất cảm động, mua về mạng lưới liên lạc cũng là vấn đề, mua điện thoại di động, cũng có thể cân nhắc, chờ thi xong đi nhìn một cái. Ngày thứ hai, Chu Tử Quân tại thư viện chỗ cũ tìm được Trần Tử Nhĩ. Sao ngươi lại tới đây? Trần Tử Nhĩ kỳ quái. Từ khi hắn lần trước sinh bệnh về sau, Chu Tử Quân tìm hắn số lần chợt giảm, thông chi hắn có người đuổi Đàm Uyển Hề là một lần. Đây là lần thứ hai. Chu Tử Quân sắc mặt phức tạp, không biết bắt đầu nói từ đâu. Thư viện phòng tự học bên trong rất yên tĩnh, người lại nhiều, cho nên nàng đem Trần Tử Nhĩ kéo ra ngoài. Tiền của ngươi từ chỗ nào tới? Vòng vo đến cùng không phải Chu Tử Quân cường hạng. Nàng vẫn là một bước đúng chỗ hỏi ra vấn đề. Nhưng Trần Tử Nhĩ không chi huyện tình từ đầu đến cuối. Vì lẽ đó nghi ngờ một cái. Tiền gì? Ta nghe Uyển Hề nói. Uyển Hề nghe nàng cha nói. Ngươi cho ba ba của ngươi 30 vạn. Ta không biết ba ba của ngươi làm sao tin ngươi. Thế nhưng là ta căn bản không nghe nói ngươi làm qua cái gì làm việc. Vì lẽ đó ta có chút lo lắng. Lớn mật mà trực tiếp. Cái này một mực là phong cách của nàng. Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới Trình Quấn nhiều như vậy phần công. Hắn thăm dò tính trả lời. À, là có chuyện như vậy. Ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đầu tư cổ phiếu kiếm. Chu Tử Quân đợi một cái. Phát hiện Trần Tử Nhĩ không có hạ văn. Kinh ngạc nói. Xong, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Xong, ngươi, cái này, quá đơn giản đi. Bốn chữ nói mấy chục vạn sự tình. Trần Tử Nhĩ, vốn là rất đơn giản a. Ngươi cảm thấy muốn nhiều phức tạp. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng tựa hồ không quá tin tưởng. Còn nói thêm, khả năng ngươi bình thường không chú ý tài chính và kinh tế tin tức vì lẽ đó không biết. Quốc gia chúng ta thị trường chứng khoán năm nay tăng rất lợi hại. Chu Tử Quân đương nhiên biết, đầu tư cổ phiếu chuyện gì xảy ra, chỉ là không hiểu rõ qua. Nàng cũng không có cảm thấy Trần Tử Nhĩ lừa nàng, chỉ là đáp án quá đơn giản. Tiêu hóa trong chốc lát sự thật này, nàng lại hỏi, vậy ngươi kiếm lời bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một cái, hắn thấy hơi hợp lý số lượng. Nói, không đến 100 vạn đi, cụ thể bao nhiêu ta quên, nhưng không nghĩ tới đổi lấy Chu Tử Quân kêu sợ hãi. 100 vạn, cái kia đâm rách không khí bén nhọn tiếng nói dọa Trần Tử Nhĩ kêu to một tiếng. Hắn nhìn xem hai bên ánh mắt kỳ quái, ngăn cản Chu Tử Quân. Đây là thư viện, đừng kêu. Chu Tử Quân vội vàng che miệng của mình, nói câu rất có niên đại cảm giác. Người đây không phải đào chủ nghĩa xã hội góc tường mà. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên. Cái gì chủ nghĩa xã hội góc tường? Người cái này cũng nhiều ít năm trước thuyết pháp. Ta đây là hợp pháp. Đang lúc dựa vào trí tuệ thu nhập. Cái kia, vậy ngươi bây giờ chính là 100 vạn phú ông. Ái cha, như thế cái rất có sức hấp dẫn từ. Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu suy nghĩ một cái. Nói, xem như thế đi, cũng có thể nói như vậy. Chu Tử Quân hai tay bóp lấy eo vừa đi vừa về lượn quanh hai vòng. Cái này quá khoa trương. Tất cả mọi người là đi học chung đọc sách. Nàng mỗi ngày bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền đi mua quần áo. Bên này buồn bực không lên tiếng bốc lên cái 100 vạn phú ông ra. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì? Vội hỏi, ai? Ngươi cũng có tiền như vậy? Cái kia, ngươi sẽ không nghỉ học à? Trần Tử Nhĩ bị nàng vẻ mặt nghiêm túc làm cho cười một tiếng. Có tiền cùng đọc sách, trong mắt của ta cũng không mâu thuẫn. Ta nghĩ, ta hẳn là sẽ không nghỉ học. Còn tốt sợ bóng sợ gió một trận. Sự tình đều hiểu rõ ràng. Chu Tử Quân lại nhìn Trần Tử Nhĩ ánh mắt liền không tự chủ có chút không giống. Nàng nói, ngươi cũng phát tài, lại còn có thể đợi ở trường học ôn tập khảo thí. Trần Tử Nhĩ nói, khảo thí quả thật làm cho đầu ta đau. Nhưng trường học thời gian quá đẹp tốt. Xã hội quá tàn khốc, vì lẽ đó thừa dịp niên kỷ vừa vặn, trong trường học đọc sách là lựa chọn tốt nhất. Chu Tử Quân ghen ghét, ngươi thật nhàn nhã. Trần Tử Nhĩ cũng không phủ nhận, nói với nàng, muốn giúp ta giữ bí mật. Vì cái gì? Chu Tử Quân cảm thấy kỳ quái, nếu như là những người khác, thậm chí là chính nàng, khẳng định sẽ khoe khoang. Nhưng người thanh niên này không chỉ có không được khoe khoang, ngược lại hướng phương hướng ngược nhau đi. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng trả lời nàng nói, bởi vì chúng ta cũng còn không thể nào hiểu được kim tiền lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, cho nên đừng tùy tiện đi phóng thích nó. Chu Tử Quân ý nghĩ khác biệt, kỳ thật ta nếu là ngươi, ta khẳng định rời đi trường học, đi mở sáng tạo sự nghiệp ở trong xã hội chứng minh giá trị của mình. Hoặc là đi chu du thế giới nhìn lượt mỗi cái quốc gia. đọc sách buồn tẻ chết rồi, mà lại ta cảm giác cũng không có tác dụng gì. Ngươi nhìn ta liều mạng đọc sách, tốt nghiệp về sau cũng chính là làm lão sư, sau đó dạy cả một đời sách, ngẫm lại đều cảm thấy không có nhàm chán, lý giải không giống mà thôi, đọc sách làm sao lại vô dụng. Trần Tử Nhĩ khuyên nàng, đã ngươi đã trong trường học, cũng không cần phàn nàn, thư tịch là không thể cho chúng ta cái gì thấy rõ sở được lợi ích. Nhưng là đọc sách có thể để cho một người lặng lẽ trở thành chính hắn. Nhân sinh rất dài, không nên gấp gáp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.